Công chúa và lọ lem. Chương 21, thích có hay không? Góc truyện audio.com. Cả hai đi bộ một đoạn đường dài. Huy thi thoảng hỏi Pai, bạn gái có thích nơi này không? Có, bạn gái muốn đi cùng tôi không? Không, đi một đoạn, Huy lại hỏi Pai một câu. Đến khi còn hai lựa chọn cuối cùng, vừa đúng một câu trả lời có, một câu trả lời không. Pai tập trung xem Huy tiếp theo ra câu hỏi gì. Đi tiếp một đoạn, Huy giữ thái độ im lặng, làm Pai được một phen hồi hộp, lo sợ, nhẫn không được. Pai cất lời, cậu có tính hỏi, không để Pai nói hết câu. Giọng Huy đã âm trầm cất lên, bạn gái có đồng ý đính hôn với tôi không? Vừa nghe câu này, Pai không cần suy nghĩ, theo quán tính mà đáp trả. Không, vậy là chỉ còn một câu trả lời có. Pai thấy đầu óc bắt đầu căng thẳng, giống như đang làm bài thi trắc nghiệm, nhưng là một bài trắc nghiệm kỳ lạ. Đáp án thì đã biết, còn câu hỏi thì chưa. 9 câu hỏi trước, Pai sử dụng đáp án có. Không có cân nhắc và tự thấy mình chưa hề bị Huy chơi xỏ một câu nào cả. Cậu ta không phải muốn dùng câu cuối cùng này để một phát dìm chết mình đó chứ. Vừa rồi hỏi mình có muốn đính hôn với cậu ta không? Đương nhiên sẽ chọn không rồi. Nhưng nếu để dành từ không đó cho câu cuối thì mình không lo lắng như vậy. Đột nhiên, Huy dừng lại, Pai cũng dừng bước, không biết là chuyện gì nữa. Hai đứa đứng như vậy, mãi cho đến 3 phút sau. Huy quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Pai. Một thái độ cực kỳ nghiêm túc, Pai nhận thấy điều đó. Cô bé nuốt ngụm nước bọt tự trấn an mình phải thực sự bình tĩnh. Huy bước tới, mỗi bước chân của cậu ta lại làm Pai lo lắng. Khi khoảng cách chỉ còn vài centimet, Huy cúi đầu xuống, lời nói phát ra như thì thầm bên tai Pai. Bạn gái có thích tôi không? Một cơn gió mạnh thổi qua, cơ thể Pai run lên một đợt. Ngay lập tức, môi Pai định phát ra từ không, nhưng chỉ còn một câu trả lời có. Tay Pai nắm chặt váy, mặt dán xuống mặt đất. Huy là muốn trêu cô bé hay thực sự đang hỏi thật? Quá hoang mang, Pai đứng im một hồi cũng không thể phát ra câu trả lời. Chờ đợi câu trả lời từ Pai cũng làm Huy bắt đầu căng thẳng. Dẫu biết đây là trò chơi, lời Pai nói chỉ ở trong quy tắc của trò chơi, nhưng Huy vẫn muốn nghe một lần, dù là giả, câu trả lời có. Huy tâm tình lắng xuống, từ tốn cất lời, bây giờ không trả lời cũng được, sau này nhất định phải trả lời. Nghe tuyên bố của Huy, Pai ngẩng đầu lên, thấy Huy đã quay lưng lại từ lúc nào, bóng lưng thoáng thấy hơi thở dài. Cậu ta vừa suy nghĩ ra điều gì đó, lạnh lùng cất lời, đi với tôi đến một nơi. Nói rồi, Huy tự mình bước đi trước. Đợi, Pai vội bước nhanh theo sau. Cả hai leo lên một ngọn đồi nhỏ. Xung quanh toàn là cây, che mát cả một vùng lớn. Dần dần, Pai thấy trước mặt mình hiện ra một ngôi mộ phủ đầy cỏ xanh. Bao quanh là hoa cẩm tú cầu. Takeshima Mika, người này là, suy nghĩ thoáng lên trong đầu Pai. Mẹ, con đã về. Sau khi nghe Huy phát ra câu nói, Pai lập tức hiểu, ngôi mộ này chính là mẹ của Huy, một người trong dòng họ Takeshima. Pai đứng im nghe Huy nói gì đó với ngôi mộ, cô bé cũng không có làm phiền, đơn giản cất bước đến bên mấy cây cẩm tú cầu, ngắm nghía, còn đây là con dâu tương lai của mẹ. Còn chưa ngấm được câu nói của Huy, lập tức bờ vai Pai bị cậu ta nắm lấy, đẩy tới, trình diện trước ngôi mộ. Cái, Pai cả lăm một hồi, mới phát ra được câu. Cái gì hả? Tay Huy buông ra, cậu ta nhìn thẳng về phía trước, nói một cách nhẹ nhàng. Cô ấy tên là Diệu Anh, cô ấy nhìn có vẻ bạo lực nhưng thật sự rất tốt bụng. Cũng rất dễ thương. Vừa nghe đến, Pai quay mặt nhìn Huy, thấy cậu ta bảo tồn vẻ mặt cùng ngữ điệu lạnh lùng. Không có tí gì là đang trêu chọc Pai cả. Pai tự thấy cơn điên lúc nãy thấy dịu xuống một chút. Nhưng một giây sau, nhìn cô ấy có vẻ thông minh nhưng thật sự ngốc không thể tưởng được. Cô ấy rất hậu đậu, cứ vài tuần lại phải đưa đi bệnh viện, về nấu ăn thì dở tệ, ngủ thì gấp 3 lần người khác, đặc biệt rất lười biếng. Nghe xong, Pai tím mặt, máu dồn lên tận não. Nè, cậu, Pai hét lớn, không để Pai nói hết câu. Huy đã mở miệng chặn trước, nhưng con lỡ yêu cô bé này mất rồi. Cả người Pai xìu xuống, máu lại tụt xuống tận dưới chân. Cả người lạnh toát, Huy vẫn không hề quay nhìn Pai. Trong khi cô bé vẫn đang nhìn cậu không chớp mắt, những lời cậu ta nói ý là sao đây? Khuya hôm đó, Pai nằm quay qua quay lại một hồi vẫn không ngủ được. Cứ nghĩ đến lời Huy nói, ánh mắt cậu ta và cái nắm tay, Pai lại vò đầu bứt tóc, từ chiều đã trốn trong phòng tránh mặt Huy, chưa bao giờ cảm thấy. Sao nhỉ, khó nói và không thể dùng từ để diễn tả được, chỉ biết nó là một cái gì đó bất bình thường. Sáng, Pai thật đi tìm Hoa Tử Đằng, mặc bộ váy trắng, bước từng bước chậm chậm dưới hai hàng cây. Tiếng chim hót buổi sáng hòa trong ánh bình minh, xuyên qua những tán lá. Pai cứ đi như thế, không có ý dừng lại. Trong đầu Pai lại suy nghĩ về những lời Huy nói nhưng con lỡ yêu cô bé này mất rồi. Pai lắc đầu xua lời nói ra khỏi đầu, nhưng đâu có dễ dàng gì. Pai thở dài, đưa chân đá bay viên đá trên đường và say sưa chơi với viên đá khác. Đến khi gió thổi ngang qua, một cánh hoa nhẹ lướt qua tầm mắt thì Pai mới vội ngẩng đầu lên. Ừ, có thật à, Pai chạy vèo tới con đường trước mặt. Với tay chạm những bông hoa tử đằng cuối mùa, ngay lúc này, cô bé quên đi mọi thứ, chỉ biết đến sự hiện diện của những bông hoa trên cao kia. Những màu sắc tươi đẹp, hồng, trắng, tím pha lẫn vào nhau. Sao lâu vậy, Pai quay phắt lại, nhìn thấy Huy đứng dựa lưng ở gốc cây tử đằng. Miệng Pai trở nên đông cứng, tay chân cũng trở nên mất kiểm soát không động đậy được. Biết thế nào sáng nay cô cũng đi tìm cho bằng được con đường hoa tử đằng này. Huy bước tới, hai tay giấu sau lưng, mặt ngước nhìn lên, thường thì thời gian này hoa đã tàn hết, tôi cũng không biết sao năm nay lại còn sót lại mấy cành. Pai vẫn đứng im như trời trồng, ánh mắt chăm chú nhìn xuống mặt đất. Một hồi lâu cũng không nghe thấy Pai lên tiếng. Huy nhìn qua, thấy cô bé đứng im lặng cúi đầu với tư thế một phút mặc niệm. Cậu bật cười, bước về phía cô bé, lên giọng, chuyện hôm qua, tôi chỉ nói đùa thôi. Cô đừng cho là thật. Nghe xong, Pai nhíu mày, răng nghiến chặt, tay nắm thành quyền dám trêu đùa tôi. Cậu tới số rồi. Trong lúc Pai đang bận với mớ suy nghĩ trong đầu, đột nhiên, Huy lôi từ sau lưng ra một vòng hoa kết bằng hoa tử đằng đặt lên đầu cô bé. Pai giật mình, đưa tay sờ lên đầu. Cô bé cảm nhận được những cánh hoa mềm mại trên đầu ngón tay. Pai thấy vui vui, trong giây lát đã quên hết những suy nghĩ trong đầu. Bạn gái đáng yêu thật. Hả, Pai nhìn lên, và lần đầu tiên thấy Huy cười. Một nụ cười thật sự. Pai chỉ ngơ mặt ra nhìn cậu không chớp mắt. Toàn thân lần nữa bị hóa đá, Huy cúi xuống, rất nhanh gương mặt cậu ta chỉ còn cách mặt Pai vài centimet. Và Pai lại rơi vào trạng thái bất động khi Huy đột nhiên hôn lên má cô bé. Hành động thật nhanh rồi quay mặt đi, Pai đang định có ý kiến thì đột nhiên, cách chương.